Draco x Harry, ngàn năm. Chương 9, nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nào nào, bỏ cái ánh mắt khinh bỉ đáng ghét ấy đi. Chồng con cứ như thằng nhóc Arion vậy. Godric ấn đầu Draco. Arion, là ai ạ? Godric cười thích thú. Arion Malfoy, nếu xét về bối phận, con phải gọi nó một tiếng cụ kỵ đấy. Draco. Gọi một đứa bằng tuổi mình là cụ kỵ. Không thể nào. Ấy, qua chừng ấy năm mà đặc trưng bên ngoài của Malfoy chẳng thay đổi gì nhỉ. Tóc trắng mắt xám với khuôn mặt đáng ghét. Khiến cho ta chỉ muốn bụp một trận. Godric tặc lưỡi. Vẻ mặt chán nản. Nhưng giọng nói không giấu được mừng rỡ. Không thay đổi thì đã sao. Chỉ cần chơi vui là được. Harry gật đầu lia lịa hưởng ứng. Đúng đó, nòm cái mặt chỉ muốn đập cho một trận. Vênh vênh váo váo, còn cái điệu nói như bánh dẻo ấy. Mác ói, Draco sao không biết Harry đang nghĩ cái gì? Trợn mắt chừng nó, mày coi chừng tao. Nên nhớ là bây giờ mày nhỏ hơn tao 4 tuổi. Tao thừa sức chỉnh mày đấy. Harry len lén lẻ lưỡi. Chắc tao sợ mày. Nên nhớ cha nuôi mới nhận của tao hơn bị ngầu đấy. Chắc cha nuôi tao thì không ngầu. Draco liếc mắt coi thường. Rowena nhìn hai đứa. Có cảm giác mình đã nhìn thấu chân tướng gì đó. Tủm tỉm cười. Hai đứa từ lúc Harry tỉnh lại đến giờ liếc mắt đưa tình hơi bị nhiều rồi đấy. Harry. Không. Không có. Draco. Là trợn mắt đưa tình mới đúng. Còn chuyện đi học, Hega lên tiếng, chúng ta chắc chẳng cần nón phân loại cũng biết ai thuộc về nhà nào rồi nhỉ. Nghe Hega nói như thế, Godric nở một nụ cười quỷ dị. Đó là điều đương nhiên. Nhưng mà, không hiểu tại sao cả Draco và Harry đều bất giác dùng mình. Harry Potter, con sẽ gia nhập nhà Slytherin. Còn Draco... Con phải vào nhà Gryffindor học. Draco, có máu Gryffindor ngầm, Malfoy. Hà, Harry, trước đây suýt nữa có một vé vào nhà Slytherin, Potter. Cái gì? Có vẻ như các con đã có một cái nhìn đầy chủ quan về nhà của nhau. Vậy nên, đổi như vậy đi. Thử xem Slytherin và Gryffindor trong tưởng tượng của mình so với thực tế giống và khác nhau như thế nào. Giáo sư Gryffindor, gọi cha nuôi. Godric sửa lại. Draco cảm thấy bất lực. Cha, cha nuôi, con kháng nghị. Con là một Slytherin chuẩn không cần chỉnh. Con không muốn học ở Gryffindor. Rất tiếc, Draco yêu dấu của ta. Kháng nghị không được chấp nhận vào thời điểm hiện tại. Và sẽ không bao giờ được chấp nhận. Con cần có một cái nhìn khác về Gryffindor. Thế nên hãy ngoan ngoãn theo ta vào nhà Gryffindor học đi. Một Malfoy lăn lộn trong Gryffindor. Nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Có người dâng đến tận tay mình. Không chọc hơi bị phí. Godric cười thầm trong bụng. Chỉ có Salazar hiểu anh chỉ muốn trêu chọc hai nhóc con này. Cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng không nhịn được cười nhẹ một cái. Phải nghịch ngợm như vậy mới giống một Godric Gryffindor anh đã từng quen thuộc. Chứ không phải như hai năm trước. Harry cũng nhìn Salazar. Giáo, cha nuôi. Salazar không mặn không nhạt lên tiếng. Cha nuôi, con thật sự phải học ở nhà Slytherin sao? Đúng, Harry, được rồi. Phải nhanh chóng chấp nhận sự thật mới tốt. Ngày mai các con sẽ bắt đầu đi học. Xem nào, chỉ được giới thiệu tên thôi nhé. Họ thì bỏ qua đi. Cho mấy đứa nhóc kia thoải mái đoán. Nhưng các con không được lên tiếng xác nhận bất cứ một điều gì về thân phận của mình. Còn về việc sắp được nửa học kỳ rồi các con mới đi học. Cứ nói là đánh nhau nên sốc pháp thuật đi. Godric cười hì hì. Draco, đánh nhau với cái đồ một mẩu này á, con lại mang tiếng bắt nạt trẻ em. Harry xù lông, mày mới một mẩu, cả nhà mày đều một mẩu. Draco cười khinh khỉnh, nhưng ở đây, vào thời điểm hiện tại, chỉ có mày là một mẩu. Harry, được, mày cứ chờ đấy. Được rồi, hôm nay các con có một ngày để nghỉ. Trước khi chính thức vào học, các con tạm nghỉ ở bệnh xá đi. Chúng ta là cha nuôi và con nuôi. Nhưng khi ở trên lớp hay ở trước mặt mọi người, chúng ta chỉ là giáo sư và học sinh. Rõ chưa? Trò Malfoy, trò Potter. Vâng, thưa giáo sư Gryffindor. Lúc này, cả Draco và Harry đều có chung ý nghĩ quan ngại về việc liệu sư tổ Godric Gryffindor có bị nhân cách phân liệt hay không. Lúc thì tí tởn cười, xoạch một cách lại làm vẻ ngầu lòi ngay được là sao. Thật khó để thích ứng được mà. Cả hai đều quên rằng, dù thế nào, Godric cũng là một pháp sư thiên tài. Cáng đáng trên vai cả một gia tộc. Vui vẻ thì vui vẻ, nhưng anh vẫn luôn giữ cho mình một mặt cường đại. Không chịu lép vế trước một ai. 33, 33, 33, 33. Chương sau hai bạn nhỏ sẽ gặp các thế hệ đi trước của mình. Ở 1000 năm trước, Potter vẫn là một gia tộc bạch phù thủy thuần huyết danh giá. Tất nhiên vẫn có trường hợp lấy các phù thủy gốc Muggle và vẫn được chấp nhận. Vì Potter là một gia tộc ủng hộ việc sống hòa bình mà. Vì một thế giới tràn ngập tình yêu, Godric dù là một bạch phù thủy vui vẻ, nhưng anh vẫn là một con người vĩ đại, là gia chủ của một gia tộc lớn. Bối cảnh thời đại 1000 năm trước rắc rối hơn 1000 năm sau nhiều. Vì ngoài việc mối quan hệ với Muggle, mâu thuẫn giữa các gia tộc phù thủy vẫn luôn gay gắt. Thậm chí còn có mâu thuẫn trong gia tộc. Không phải cứ được gọi là bạch phù thủy thì hoàn toàn tốt và trong sạch. Gia tộc Gryffindor chính là như thế. Chính ra thì bạch phù thủy có nhiều mâu thuẫn hơn hắc phù thủy đấy. Godric cũng có cho mình mặt tàn nhẫn. Trong quá khứ anh từng có một khoảng thời gian tiêu cực. Còn tiêu cực như thế nào? Mình chưa nghĩ tới. Thực ra là có nghĩ tới rồi. Các bạn cứ chờ đọc thôi. 3. Còn về việc mà Godric đã bày ra cho Draco và Harry lý do sốc pháp thuật là vì 1000 năm trước chính sách về việc sử dụng pháp thuật và ma thuật chưa quản lý chặt chẽ như 1000 năm sau. Các phù thủy nhỏ tuổi vẫn có thể sử dụng một số pháp thuật thần chú không đũa phép cơ bản để tự vệ, tránh việc bị Muggle bắt cóc hỏa thiêu. Nhân tiện đây Pia cho chuyện đồng nhân mới của mình luôn. V, nhào vô đi các đồng chí. Đang cần gạch đá để xây ổ nên cứ đáp thoải mái đi ạ. V, cách chương.